Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, là ai tấn công Thừa Thiên Tháp? Lương Thành biến thành bí hí lúc này chỉ cần như đầu đại ô quy một dạng. Đem tay chân đầu lâu đều rúc vào mai rùa bên trong. Những cái kia ám uyên ô ngư thực căn bản là không làm gì được hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ lại cố ý biểu hiện được giống như là hoảng tay chân. Một bộ hoàn toàn không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Đầu lâu cùng tứ chi đều kéo dài lão lớn lên. Tùy ý những cái kia màu đen quái ngư từng ngụm cắn lấy bốn chân cùng trên cổ. Ngao Chí xem xét có cơ hội để lợi dụng được. Tự nhiên là thôi động cái kia tam cổ thác thiên xoa hướng về Lương Thành biến thành bí hí cái kia. Khỏa to lớn đầu lâu đánh tới. Ngao Chí nhưng khác biệt tại cái kia năm đầu ám uyên ô ngư. Những cái kia cá lóc linh trí không cao. Tuy nhiên tại chừng mắt vương khống chế phía dưới đối Lương Thành khởi xướng tấn công mạnh. Thế nhưng là sau khi thấy máu cũng chỉ chú ý gặm cắn bí hí tứ chi huyết nhục. Từng ngụm địa nuốt những thứ này mỹ vị huyết nhục. Cũng không để ý chính mình công kích hiệu quả. Mà Trào Phong Vương Ngao Chí vậy liền cay độc quá nhiều. Đã sớm nhìn ra đầu này bí hí sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Ám uyên ô ngư tạo thành những thứ này nhìn như nặng nề ngoại thương căn bản không thể uy hiếp được. Tính mạng hắn, sau đó thôi động tam cổ thác thiên xoa chuyên môn hướng bí hí đầu lâu phía trên chỗ bạc nhược đâm. Tới, chiêu chiêu không rời hai mắt, tài mũi chỗ, Lương Thành mặc dù là cố ý lộ ra sơ hở. Một bên cố ý để ám uyên ô ngư gặm cắn chính mình huyết nhục. Một bên vận kình liệu thương. Tiêu trừ đến từ trong cơ thể luyện hóa đoàn kia bí hí tinh huyết chỗ phát ra năng lượng thật lớn. Có thể là như vậy dù sao cũng không thể chống cự quá nặng nề chí mệnh thương thế. Cái kia Trào Phong Vương nhãn quang độc ác. Sớm đã nhìn ra đồng dạng ngoại thương căn bản vô hiệu. Sau đó xuất thủ chiêu chiêu chí mạng. Một khi bị hắn tam cổ xoa đánh chúng muốn hại. Loại kia hậu quả cơ hồ hội một chiêu đoạt mệnh. Lương Thành cũng không dám tùy tiện tiếp nhận dạng này đả kích. Sau đó Lương Thành đem toàn bộ thể xác tinh thần đều tập trung ở chuôi này sắc bén không gì sánh. Được tam cổ thác thiên xoa phía trên. Căn bản không để ý tới những cái kia ám uyên ô ngư gặm cắn. Chỉ là không ngừng né tránh tam cổ xoa thế công. Không cho nó đánh tới chính mình chỗ chí mạng. Trào Phong Vương Ngao Chí không khỏi nóng nảy. Bởi vì dạng này toàn lực tiến công. Với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất lớn. Cũng không thể bền bỉ. Sau đó hắn đối với chừng mắt Vương Ngao Nghĩa hét lớn một tiếng. Lão nhị, nhanh lấy ra chút thủ đoạn đến diệt tiểu tử này. Chúng ta thời gian có hạn. Trì hoãn không được. Ngao Nghĩa nghe vậy. Nhất thời dứt bỏ đối cái kia năm đầu ám uyên ô ngư khống chế. Tùy ý bọn họ chính mình đi lung tung cắn xé. Sau đó lấy ra một cái kim sắc trường côn. Dữ tợn cười một tiếng liền tế ra đi. Nhất thời trên bầu trời sét đánh chi tiếng nổ lớn. Chỉ thấy ánh sáng vạn trượng dưới. Một đạo dài chừng 10 trượng kim sắc cự côn hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Lóe lên phía dưới. Thì giống như dơ cao thiên thần binh giống như nện ở Lương Thành biến thành bí hí bối giáp phía. Trên, một tiếng giống như long trời lở đất giống như tiếng vang về sau. Lương Thành biến thành đầu kia to lớn bí hí bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Toàn bộ bối giáp phía trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Phương viên mấy chục trượng to lớn mai rùa. Lại ầm ầm âm thanh bên trong bị nện đến lõm xuống đi vào một khối lớn. Trừng mắt Vương Ngao Nghĩa cười như điên vài tiếng. Trong tay kim côn lần nữa nhoáng một cái. Liền muốn thôi động càng đại uy năng tiếp tục hướng về đã bị nện nứt bối giáp tiếp tục cuồng nện. Xuống. Mà đúng lúc này. Lương Thành biến thành đầu kia to lớn bí hí điên cuồng hét lên một tiếng. Thanh âm nghe vào có chút mơ hồ. Chuyển vận phù. Theo thanh âm này rơi xuống. Bốn phía bầu trời dường như cũng vì đó tối sầm lại. Hắc thủy linh vực cũng phát ra một trận to lớn tiếng oanh minh. Trừng mắt Vương Ngao Nghĩa sững sờ. Không biết phát sinh tình huống gì. Khống chế cái kia kim côn đập xuống động tác cũng giữa bất chi bất giác thoáng biến đến chậm chạp. Lúc này phía dưới bọt nước văng khắp nơi, hắc thủy linh vực bên trong tiếng oanh minh hơi thu vào về. Sau, bỗng nhiên vô số đạo các loại quang trụ phun ra ngoài. Những thứ này muôn màu muôn vẻ quang trụ còn như pháo hoa nở rộ đồng dạng rực rỡ màu sắc. Đem bốn phía bầu trời chiếu rọi tốt sắc màu lộng lẫy. Tiếp lấy toàn bộ hắc thủy linh vực một trận dao động phồng lên. Tại cái này về sau một cái to lớn màu đỏ chùm sáng đỉnh lấy tầng tầng màn sáng từ đó bỗng nhiên toát ra, đồng thời mãnh liệt địa chuyển hướng hướng về tầng trời thấp phi tốc hạ xuống đi. Hỗn trướng tiểu tử, lại có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đào mệnh chi thuật. Ngao Chí không khỏi quát, nhìn đến cái kia chùm sáng hướng xuống phi tốc bỏ chạy. Ngao Nghĩa cùng Ngao Chí chỗ nào chịu bỏ, thân hình lập tức bắn ra. Chuẩn bị đuổi kịp cái này kỳ quái chùm sáng. Thế nhưng là hai vị hợp thể Long Vương lập tức cảm nhận được một cỗ làm cho người không rét mà run. Khí tức khóa lại chính mình. Tựa như là bị cái gì đáng sợ quái vật khổng lồ nhìn thẳng đồng dạng. Nhất thời hai vị Long Vương trong lòng run lên. Thân hình dừng lại. Kết quả tại bốn phía quan sát tỉ mỉ nửa ngày. Cái gì dị trạng cũng không có phát hiện. Ngao Nghĩa cùng Ngao Chí không khỏi liếc nhau. Trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu diệu, bị trì hoãn cái này một chút, cái kia quỷ dị chùm sáng đã trải qua biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng tìm không được nữa Lương Thành hạ lạc, Ngao Chí nói, mặc kệ hắn, ngược lại vạn biến không rời tông. Chúng ta mau chóng phá thành này thủ hộ đại trận, đem Thừa Thiên Tháp cầm xuống mới là chính đạo. Gặp Ngao Nghĩa cũng gật đầu đồng ý. Hai vị hải tộc tối cường giả lập tức hướng về Vọng Hải Thành hạ xuống đi. Chuẩn bị xuất thủ đánh tan cái kia vướng chân vướng tay thủ hộ đại trận. Lại nói Lương Thành bị cái kia kỳ quái chùm sáng lôi cuốn lấy hướng xuống hạ xuống. Xem như né tránh hai vị hợp thể lão quái liên thủ công kích. Nhặt về đầu này mạng nhỏ. Không khỏi ra một miệng thở dài. Nguyên lai là Lương Thành rốt cuộc chịu không được dạng này đả kích chí mạng. Cảm thấy mình chần chừ nữa đi xuống. Sang năm hôm nay liền sẽ là mình ngày giỗ. Tại loại này đã vạn kiếp bất phục dưới tình huống. Lương Thành rốt cục kích phát trong tay mình chuyển vận phù. Sau đó Lương Thành thì phó thác cho trời. Cũng vô lực đang làm cái gì. Chỉ có thể nhìn một chút lần chuyển vận này phù có hay không còn có thể có tác dụng. Vô luận nó hội mang đến cái dạng gì kết quả. Lại mừng cái này mai chuyển vận phù còn giống như là phát huy tác dụng. Lương Thành đột nhiên cảm giác được có một đoàn ánh sáng màu đỏ theo chính mình bên người trong hư. Không dâng lên mà ra. Sau đó bao trùm chính mình. Đem những cái kia còn tại điên cuồng cắn xé tứ chi ám uyên ô ngư tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Lương Thành thân hình rất nhanh liền thu nhỏ. Không còn là đầu kia to lớn bí hí bộ dáng. Mà chính là lại khôi phục lại hình người. Chỉ bất quá Lương Thành cảm thấy mình lưng đau không thể càn. Khẳng định đã tại trừng mắt Vương Ngao Nghĩa nhất kích phía dưới bị thương nặng. Còn tốt thể nội cái kia cỗ to lớn nhiệt lưu rất nhanh liền vọt tới phần lưng vết thương. Lương Thành nhất thời cảm thấy toàn bộ lưng ấm áp dễ chịu, cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Những vết thương kia bên trên truyền đến thống khổ nhất thời trên diện rộng giảm bớt. Tiếp lấy cái này đoàn ánh sáng màu đỏ lôi cuốn lấy Lương Thành thẳng hướng hạ xuống. Trong quá trình này Lương Thành tự thân cũng hoàn toàn không cách nào khống chế cái này đoàn ánh. Sáng màu đỏ đi hướng. Đành phải mặc kệ kết quả. Toàn tâm toàn ý chuyên chú vận chuyển cửu long chân linh thể công pháp. Chuyên tâm thu nạp bí hí tinh huyết. Rất nhanh Lương Thành thì cảm thấy tiến triển 10 phần thuận lợi. Những cái kia bí hí tinh huyết đã nhanh muốn thu nạp hoàn tất. Lại cũng sẽ không xuất hiện trước lúc trước cái loại này gần như trạng thái mất khống chế. Nhìn đến cái này hấp thu bí hí tinh huyết ải thứ nhất. Thì thuận lợi như vậy nhảy tới. Tuy nhiên hắn còn rất lo lắng cho mình rời đi sẽ để cho hai vị này hợp thể Long Vương rảnh tay tiến. Công Vọng Hải Thành thủ hộ đại trận. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ Lương Thành cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Không cách nào lại can thiệp. Bất quá Lương Thành tự hỏi cũng coi là không thẹn với lương tâm. Mình đã kết thúc Vọng Hải Thành chủ trách nhiệm. Nếu không phải có cái này may chuyển vận phù bảo hộ. Hiện tại hắn sớm đã thân tử đạo tiêu. Nói cách khác, Lúc trước một khắc này, Trung Thành hộ quốc Vọng Hải thành chủ đã coi như là vì nước hy sinh. Loại chuyện này phát sinh một lần đều tính toán đáng quý. Thực sự không cần lại phát sinh lần thứ hai. Tiếp đó, hắn Lương Thành cũng nên vì chính mình đánh tính một chút. Nghĩ biện pháp kéo dài hơi tàn đi xuống mới là chính đạo. Ước chừng lại qua 3 năm khí tức thời gian, Lương Thành cảm thấy mình theo cái kia hồng sắc quang đoàn bên trong bị ném đi ra. Sau đó nhìn chính xác phương hướng, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi trên mặt đất. Lần này Lương Thành bởi vì tu vi đã cực kỳ cao thâm, lại không như lần trước bị chuyển vận phù theo trong cái khe không gian ném đi ra như thế. Gặp phải rơi xuống đất ngã chết buồn cười hậu quả, hợp thể tu sĩ há cùng tầm thường. Toàn bộ thể xác tinh thần đều cùng bốn phía hòa làm một thể. Căn bản sẽ không bị phương hướng chỗ nhiễu. Lương Thành hướng xuống lúc hạ xuống tâm niệm vừa động, liền đi đến Vọng Hải Thành bên trong trên đường phố. Nguyên bản Lương Thành dự định trực tiếp bỏ chạy, mau rời khỏi Vọng Hải Thành nơi thị phi này. Thế nhưng là trong lòng của hắn bỗng nhiên truyền đến một loại khó chịu cảm giác. Đột nhiên cảm nhận được tiểu hầu từ cục gạch hiện tại tình cảnh cực kỳ khó khăn. Giống như đang đứng trước lấy kẻ địch mạnh mẽ đả kích. Đồng thời đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Không tốt, là Bất Quang cùng cục gạch gặp nạn. Lương Thành bỗng nhiên muốn từ bản thân đã từng mệnh lệnh hai tiểu gia hỏa này toàn lực thủ hộ Thừa Thiên Tháp, không được có mất. Nhìn đến hai tiểu gia hỏa này chính chính cống địa chấp hành chính mình mệnh lệnh. Đang cùng cái gì địch nhân quyết tử đấu tranh. Lương Thành trong lòng không khỏi đại hối. Cảm giác đến lúc trước không nên phía dưới như thế một cái mệnh lệnh. Lúc đó không nghĩ tới hải tộc lực lượng là cường đại như thế. Đồng thời cũng ngộ phán phe mình thực lực. Bởi vì Ngụy Hồng Lâm lão gia hỏa này bán. Nhân tộc cùng hải tộc so sánh thực lực xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Trước kia có thể miễn cưỡng trèo chống tình thế hiện tại đã kinh biến đến mức hoàn toàn không có sức chống cự. Cứ như vậy, Lương Thành có thể bảo toàn tính mạng mình liền xem như không tệ. Toàn bộ Vọng Hải Thành đã hoàn toàn không thể cùng hải tộc chống đỡ. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện không quang hòa cục gạch gặp nạn. Vậy liền không cách nào tự quyết chạy đi. Tại Lương Thành đáy lòng, Bất Quang cùng cục gạch có thể không vẻn vẹn chỉ là hai cái linh sủng. Hắn một mực là đem hai tiểu gia hỏa này coi như là nhà mình người. Vứt bỏ người nhà mà chạy đi. Loại chuyện này quyết không tại Lương Thành cân nhắc phạm vi. Bởi vậy Lương Thành vừa cảm thụ đến cục gạch khí tức, thì lập tức quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đuổi tới Nhược Khuyết Quan. Đem Bất Quang cùng cục gạch cứu tới. Sau đó Lương Thành nhìn một chút Vọng Hải Thành bên ngoài. Chỉ thấy trên tường thành khắp nơi đều là quang diễm lập loè tiếng nổ mạnh. Cái kia thủ hộ đại trận còn tại phát huy sau cùng tác dụng. Cản trở suy nghĩ muốn phá thành mà vào hải tộc đại quân. Ồ, hải tộc còn không có tấn công vào đến. Như vậy là người nào tại công kích cục gạch bọn họ đâu? Lương Thành trong lòng bốc lên một cái nghi vấn. Đồng thời trong lòng càng ngày càng lo lắng, bởi vì hắn nhớ tới một cái tên. Cái tên này tại Lương Thành trong lòng đã từng đại biểu trung thành cùng tài giỏi. Cái tên này cũng là Thư Đoàn. Lương Thành lắc đầu, phất tay liền phóng ra 100.000 kiến lính đem. Sau đó phía dưới làm chúng nó lập tức chạy tới bốn cửa đi tiếp viện thủ thành binh lính. Tiếp lấy Lương Thành chính mình thân hình lập tức hư hóa không thấy. Sau một khắc thì xuất hiện tại Nhược Khuyết Quan Thừa Thiên Tháp bên bờ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.